Trương Ngọc Kiều và Ôn Uyển ngồi phía trước hai cô, nhìn thấy Lăng Nhược Tịch đi vào, Trương Ngọc Kiều còn tự đắc quay đầu nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, cái mũi hếch lên tận trời, hừ lạnh một tiếng, sau đó cao ngạo quay đầu về. Động tác này của cô ta, Nhược Tịch đều thấy được, chỉ là cô đã không còn là cô bé gái mười mấy hai mươi từ lâu rồi, ngoại trừ khi ở trước mặt Cung Thụy Thần, cô vẫn có thể coi là biết kiềm chế và bình tĩnh. Cho nên, cô chỉ nhỏ giọng nói hai chữ trẻ con, với Tiêu Thiền rồi lảng sang những chuyện khác. Đúng 9 giờ, chủ nhiệm bộ phận thiết kế Lâm Dạ và Abner đẩy cửa nối đuôi nhau vào, trong phòng lập tức yên tĩnh, mọi người đều nín thở tập trung, hồi hộp chờ đợi kết quả. Lâm Dạ cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy một tờ giấy trong túi hồ sơ ra, bắt đầu đọc tên nhân viên được thông qua. Lý Lương, Mạnh Lệ, Tiêu Thiền. Nghe được tên Tiêu Thiền, Lăng Nhược Tịch cầm lấy tay cô bạn dưới bàn, biểu lộ sự chúc mừng của mình. Tiêu Thiền cũng rất khá yêu ta CS động, cũng nắm chặt tay cô cười thật tươi với cô một cái. Ôn Uyển, Lăng Nhược Tịch, 10 người này đã thông qua phần thi lý thuyết, xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, thứ 6 tuần này sẽ tiến hành vòng thi thứ 2. À, lại có tên của cô, Lăng Nhược Tịch vô cùng kinh ngạc. Tôi không phục, người từ đầu đến cuối không hề có tên trong danh sách. Trương Ngọc Kiều đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào Lăng Nhược Tịch nói. Rõ ràng là tôi thi tốt hơn cô ta, vậy vì sao cô ta được thông qua mà tôi lại không có tên? Cách Trương,